Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 741, bản nguyên đại thành. Tần Phong lựa chọn thứ nhất chính là kia cung điện cổ màu vàng óng. Hiện tại Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên nồng đậm. Hắn đã có thể cảm nhận được, cung điện cổ màu vàng óng bên trong có được so trước kia cung điện cổ kia càng nhiều quang minh bản. Ngốt hết, hừ, giết cho ta. Vừa tới đến cung điện cổ màu vàng óng bên ngoài, Tần Phong liền nghe được rồi một hồi đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ở cung điện cổ màu vàng óng bên trong, Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn đã cùng nơi này người thủ hộ đại chiến không thể kết thúc. Mảnh này cổ điện bên trong người thủ hộ là một đầu màu đen bạo long. Cùng Tần Phong trước kia ở cổ điện bên trong chỗ đã thấy bạo long chân dung cơ hồ không có khác biệt, đầu kia màu đen bạo long cũng là như vẽ giống bên trong như vậy lớn nhỏ. Nếu là nói đến cũng không tính to lớn, nhưng là bởi vì vùng cung điện này có trận pháp cùng cấm chế tồn tại, cho nên hắc ám bạo long cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch so đầu kia khô lâu bạo long cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Màu đen bạo long há miệng một nuốt, chính là vô tận thần quang cùng đạo ngân bị hấp thu. Sau đó lại há miệng một nôn, lại là để cho người ta linh hồn phát run kinh khủng. Phanh phanh phanh, Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người bên trong có rất nhiều thần tôn bị bạo long phun ra ánh sáng quét bên trong, bị chôn vùi thành rồi hư vô. Cho dù là trung giai thần tôn, bị oanh trúng rồi vậy không có chút nào đánh trả chỗ trống. Đại nhân, cái này đầu bạo long căn bản là không cách nào tiêu diệt a. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui a. Nếu không chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Có người nhắc nhở nói. Nhìn về phía kia cái mặt đỏ trung niên, kia mặt đỏ trung niên chính là Quân Lạc Phương, cũng là dẫn đầu Thái Cổ Thần Sơn những này người đối kháng hắc ám bạo long chủ lực. Lấy Quân Lạc Phương cao giai thần tôn tu vi, ở thần giới cũng là quát tháo gió mây, nhưng tại hắc ám bạo long kinh khủng chiến lực bên dưới, lại là liên tục bại lui. Quân Lạc Phương lông mày vo thành một nắm, trong lúc nhất thời muốn không đến bất luận cái gì thủ đoạn đến ngăn được cái này đầu hắc ám bảo long mà thôi, chúng ta rút lui. Cuối cùng Quân Lạc Phương hạ quyết tâm muốn rút lui, người sống còn có một tia hy vọng, nếu là chết rồi vậy liền thật không có cái gì rồi. Nó càng là cùng loại với hắn như vậy cao giai thần tôn, nếu như vượt qua Man Giang, ở Man Giang bỉ ngạn thu hoạch một chút cơ duyên, hắn thực lực còn có thể gia tăng không ít, không cần thiết vì rồi quang minh bản nguyên hao tổn chết ở chỗ này. Quân Lạc Phương, đừng đi, theo bản hoàng tử cùng một chỗ đem bóng tối này bạo long cho giết rồi. Ngay tại Quân Lạc Phương bọn người dự định lúc rút lui, cung điện cổ màu vàng óng bên trong bỗng nhiên có mấy người từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu là một cái toàn thân quấn quanh quỷ hồn thanh niên áo bào đen. Thiên hồn hoàng tử, bằng chúng ta mấy người căn bản là đấu không lại bóng tối này bạo long. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui a. Quân Lạc Phương nhìn thấy Mặc Thiên Hồn giáng lâm, kết quả là trầm giọng nói, mặc dù Mặc Thiên Hồn là hoàng tử, nhưng là còn chưa có tư cách mệnh lệnh hắn chịu chết. Hắn cũng không nguyện ở chỗ này rông dài, nói như vậy chỉ có một con đường chết. Ai nói, ta đã biết rõ nơi này huyền bí rồi, chỉ cần các ngươi nguyện ý phụ trợ bản hoàng tử không chỉ có thể đem bóng tối này bạo long chém giết, còn có thể thu hoạch được nơi này truyền thừa. Mặc Thiên Hồn trầm giọng nói, hắn nhìn chằm chằm kia màu vàng chính giữa cung điện một tòa pho tượng. Ánh mắt bên trong như có như không lộ ra một vệt lửa nóng. Mảnh này cung điện cổ màu vàng óng bên trong bố cục cùng trước kia Tần Phong thu hoạch đến quang minh bản nguyên địa phương cơ hồ không có khác biệt. Tòa ung điện này bên trong cũng có Khô Lâu kỵ sĩ cùng Hắc Ám Bạo Long chân dung. Nếu là thật sự nói có cái gì khác biệt nói, như vậy thì là pho tượng này rồi. Cổ điện bên trong pho tượng là phát ra bạch kim chi mang, mà pho tượng này thì là sâu thẳm chi mang, thật giống như một đen một trắng hai cái đối lập đồng dạng. Bất quá Mạc Thiên Hồn cảm thấy, cái này nhất định là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Cũng không vướng bận, bởi vì pho tượng này cũng là Quang Minh Thần Tôn hình tượng, mang theo một đạo hắc ám vương miện. Hắn tin tưởng, cái này vương miện bên trong cũng có bổn nguyên chi lực. Đồng thời Mạc Thiên Hồn còn đề phòng nhìn lướt qua ngoại giới Tần Phong, trầm giọng nói, phủ Hoa Phong chủ biết rõ việc này. Trước kia Tần Phong tiểu nhi ở kia một mảnh cổ điện bên trong chính là như vậy thu hoạch được truyền thừa, lần này ta cũng có nắm chắc, chỉ cần các ngươi giúp ta cản lại Tần Phong cùng kia Hắc Ám Bạo Long, nơi này bảo bối liền đều là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn rồi. Một bên phủ hoang cũng là gật đầu, Thiên Hồn hoàng tử nói tới không sai. Trước kia Tần Phong tiểu nhi ở mặt khác một chỗ cổ điện bên trong thu hoạch rồi Quang Minh bản. Nghe nói phủ hoang đều nói như vậy rồi, Quân Lạc Phương mắt bên trong mới có chút dao động rồi. Giống, một tiếng bạo long tiếng giống kinh thiên động địa, khiến cho vùng cung điện này đều phát ra run rẩy, tựa như là có chút điên cuồng. Bạo Long đã nổi giận, dự định đem nơi này tất cả mọi người cho diệt sát. Cảm nhận được Bạo Long nổi giận, Quân Lạc Phương hung hăng cắn răng một cái. Mà thôi, Thiên Hồn hoàng tử ngươi nhanh đi. Chúng ta những người này vì ngươi giữ vững nơi này. Giờ khắc này, Quân Lạc Phương lựa chọn rồi thành toàn Mạc Thiên Hồn. Mạc Thiên Hồn dù sao cũng là Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử. Nếu như có thể thu hoạch Quang Minh bản nguyên nói, Thái Cổ Thần Sơn sẽ lại lần nữa sinh ra một vị có thể so với cổ huyết tồn tại. Đối bọn họ Mạc Tôn một mạch không tính cái gì đặc biệt tốt sự tình, nhưng là đối toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn tới nói lại là chuyện tốt một cái. Bọn họ xem như Thái Cổ Thần Sơn phong chủ, lúc này lựa chọn rồi đứng ở Thái Cổ Thần Sơn trên lợi ích. Có rồi, Quân Lạc Phương gật đầu. Cái khác Thái Cổ Thần Sơn người tự nhiên là không dám rút lui, chỉ có thể cứng lấy ra đầu, đi theo ở Quân Lạc Phương cùng phủ hoang hai vị đại nhân vật sau lưng. Vây khốn một đầu kia Hắc Ám Bạo Long, các ngươi mau tới hỗ trợ, giúp bọn họ kiềm chế Bạo Long. Mạc Thiên Hồn vừa nhìn về phía kia chút tán tu nhóm, mệnh lệnh nói, cái này, tán tu nhóm trần chờ rồi. Quân Lạc Phương vì Thái Cổ Thần Sơn bán mạng, cái này bọn họ có thể lý giải, nhưng là bọn họ dù sao không phải là Thái Cổ Thần Sơn người a. Không cần thiết nghe Mạc Thiên Hồn. Thấy những này người do dự không quyết định, Mạc Thiên Hồn cắn răng một cái, hứa hẹn nói, chỉ cần các ngươi giúp ta giữ vững, ta luyện hóa rồi Quang Minh bản nguyên, ta liền có thể trở thành cùng cổ tổ huyết mạch đồng dạng tồn tại cường đại. Đến lúc đó ta cho phép các ngươi trở thành ta dòng chính bộ hạ, gia nhập Thái Cổ Thần Sơn, đồng thời bị các ngươi tiến vào tầng thứ hai thần giới tư cách. Quang Minh bản nguyên gần ở gang tấc, Mạc Thiên Hồn thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn có thể thu được, đối với hắn mà nói chính là nghịch thiên cải mệnh. Hắn cũng sẽ trở thành vị thứ hai tiến hóa hoàng huyết, cùng Mạc Thần Ngọc đồng dạng, có thể so với cổ huyết. Mạc Thiên Hồn như vậy hứa hẹn, tự nhiên làm cho kia chút tán tu nhóm thình thịch động tâm. Bất quá hắn nhóm động tâm cũng không phải là Mạc Thiên Hồn dòng chính bộ hạ, mà là Thái Cổ Thần Sơn có được tiến vào tầng thứ hai thần giới quyền hạn. Nếu như có thể tiến vào tầng thứ hai thần giới, bọn họ liền có thể ở lần này hạo kiếp bên trong sống sót rồi. Kết quả là những người kia liền nhau nhau động thủ, gia nhập vào Thái Cổ Thần Sơn đại quân bên trong. Dầm dầm dầm, có rồi càng nhiều tu sĩ gia nhập, Quân Lạc Phương đám người áp lực chợt giảm. Nguyên bản hung uy bóng đêm vô tận bạo long cũng bị đám người cho kiềm chế rồi xuống dưới. Quân Lạc Phương cùng Phủ Hoang hai người vốn chính là Thái Cổ Thần Sơn thượng tầng nhân vật. Thủ đoạn cường hãn, so cái khác cao giai thần tôn muốn mạnh hơn một chút. Lại thêm hơn 10 vị trung giai thần tôn cường giả phụ trợ. Khiến cho bọn họ có cơ hội cùng cái này đầu hắc ám bạo long chống lại. Thậm chí ẩn ẩn áp chế rồi một chút. Bên ngoài, Tần Phong nhìn lấy Thái Cổ Thần Sơn cùng tán tu nhóm liên hợp. Cảm giác được rồi một tia nguy cơ. Nếu như bị Mặc Thiên Hồn đạt được kia quang minh bản nguyên nói. Hắn liền không có cơ hội dung hợp tứ đại thuộc tính bản nguyên rồi. Mà Thái Cổ trên người lại đem thêm ra một tôn có thể so với cổ huyết chiến lực. Này tiêu kia dài, cái này đối Tần Phong tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ đến đây, Tần Phong dự định khởi hành. Chặn đường kia Mặc Thiên Hồn. Tiểu tử, chậm đã, đừng có gấp. Bỗng nhiên, kiếm gãy ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt. Ngăn cản rồi Tần Phong động tác. Làm sao rồi tiền bối? Tần Phong nghi hoặc, kiếm gãy tại sao lại ngăn cản hắn? Ngươi liền không có phát hiện. Tòa cung điện này không đúng lắm a. Kiếm gãy nhàn nhạt nói. Không đúng lắm, Tần Phong nghe kiếm gãy nhắc nhở, liền đưa mắt nhìn lại, liếc nhìn màu vàng trong cung điện bộ. Màu vàng trong cung điện bộ đích thật là tản mát ra một hồi khí tức âm sâm. Nhưng là cụ thể, Tần Phong lại nói không ra cái nguyên cớ. Hắn ý thức được rồi không đúng lắm, lại không biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Tòa kia màu đen trong pho tượng, trừ rồi quang minh bản nguyên bên ngoài. Còn ẩn chứa rồi một loại khác bản nguyên, mà lại cỗ kia bổn nguyên chi lực so quang minh bản nguyên còn muốn cường đại. Ta từ mặt khác cái chủng loại kia bản nguyên trên, phát giác được rồi một chút không đúng lắm. Kiếm gãy trầm ngâm nói, lưỡi kiếm chỉ vào trong cung điện tòa kia màu đen pho tượng. Một loại khác bản nguyên, chẳng lẽ lại là hắc ám bản nguyên? Tần Phong nhìn chăm chú. Màu đen pho tượng cùng trước kia tòa kia trắng kim điêu giống không có khác biệt. Chỉ bất quá pho tượng này lại tràn ngập rồi hắc ám chi lực. Có lẽ không nên nói là hắc ám chi lực, bởi vì Tần Phong hắc ám bản nguyên cũng không có rung động. Đừng nói là vị kia cùng quang minh thần tôn đồng quy vu tận người. Tần Phong trong lòng khẽ động, nghĩ đến rồi rất nhiều. Ta cũng không biết rõ, bất quá đang dò xét rõ ràng chân tướng trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thái cổ thần cảnh là tổ khí, trong này liền ta đều nhận rồi một chút áp chế. Ta không thể bất cứ lúc nào bộc phát ra toàn lực hộ ngươi. Vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thế nhưng là sinh tử cục. Kiếm gãy ngưng trọng nói, có kiếm gãy nhắc nhở. Tần Phong vậy ý thức được có chút xúc động rồi. Không thể vì rồi bản nguyên. Liền lấy mệnh nói đùa. Không có quang minh bản nguyên nhiều nhất. Dùng lần một chút ngũ hành bản nguyên. Nhưng nếu là chết ở chỗ này. Vậy liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng rồi. Chúng ta trước vào xem. Chậm rãi tiếp cận. Nếu quả như thật là quang minh bản nguyên. Nếu quả như thật không có nguy hiểm. Chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Tiểu tử kia bị thương, ai thắng ai gánh vác còn nói không chừng đây. Kiếm gãy nói. Tần Phong gật đầu, đem khí tức của mình chậm rãi thu liễm, đồng thời mệnh lệnh Tần Minh người không nên tới gần. Sau đó chính hắn một cái tay nắm kiếm gãy, một cái tay khác giơ cái thiên oản, thận trọng tiến vào rồi tòa này cung điện cổ màu vàng óng bên trong. Gan nhỏ như chuột, nơi xa, đã rơi vào hắc ám pho tượng đỉnh đầu Mặc Thiên Hồn nhìn thấy Tần Phong cẩn thận như vậy. Không khỏi giễu cợt một tiếng, cơ dứt cùng nguy cơ cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Ai có thể chỉ cần cơ duyên lại không mạo hiểm. Tần Phong như thế sợ hãi nguy hiểm. Hắn thấy, căn bản là được không rồi đại sự. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng Mạc Thiên Hồn giải thích. Hắn đương nhiên có thể hiểu được cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nhưng là tình huống cụ thể đến cùng nên làm lựa chọn gì? Còn muốn cụ thể phán đoán, cũng không phải là một cái búa đi xuống chính là lá gan đại năng thu hoạch được cơ duyên. Nếu như rõ ràng biết rõ 9 phần chết 1 phần sống còn nhảy vào hố lửa. Cái này liền không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Tần Phong tiểu nhi, người người sẽ phải hối hận. Người sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy quyết định. Người cầm đi hết thảy, đều cho bản hoàng tử trả lại a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?